Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 790, không phải một kiếp. Lòng đầu quan, Lão Trương chân nhân ngồi ở đây tòa thành quan cao nhất địa phương đã có 4 tiếng. Đó là cửa thành lầu lầu chót. Cũng không ai biết Lão chân nhân là làm sao đi lên. Lại là đi lên phải làm những gì? Hắn không nói gì, không có tìm ai. Chỉ là tự mình một người yên tĩnh ngồi ở đó, thêm đưa lưng về phía Diện Châu phương hướng, mặt hướng Ký Châu phương hướng. Dưới thành, Trang Vô Địch ngẩng đầu nhìn cụ già ngồi ở đó, chỉ là nhìn một cái, liền xách vật trong tay trở lại mình chỗ ở. Hắn ngủ ở Long Đầu Quan thành quan phía sau một tòa trong nhà. Ra Trạch Môn, đi mấy chục bước là có thể đến thượng thành sườn núi nói. Trong tay hắn xách là một cái nhìn giống như là hộp đựng thức ăn giống như vậy. Cái này một tháng tới nay, thủ hạ hắn thân binh đã thấy Trang Vô Địch rất nhiều lần xách như vậy đồ trở về. Trang Vô Địch vẫn là như vậy. Ở Lý Sất bọn họ không có ở đây thời điểm, hắn thiếu ngôn quả ngữ, cơ hồ không cùng người khác trao đổi. Cho dù là lãnh binh, cũng chỉ là nên bố trí, hơn một câu nói cũng không có. Coi như là thân binh của hắn giáo úy, vậy luôn là có hàng loạt cảm giác vô lực, bởi vì hắn phát hiện mình không có biện pháp và tướng quân Nhiệt Lạc đứng lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, mỗi một vị tướng quân và thủ hạ mình thân binh đầu mục, cũng sẽ quan hệ rất tốt mới đúng. Đó là hắn có thể đem mình sau lưng phó thác người, sống chết cùng chung, rất nhiều tướng quân và thân binh của mình đầu mục, thậm chí mỗi một cái thân binh. Cũng xưng huynh gọi đệ, nhất là ở biên ải, biên quân các tướng quân càng hiểu được ở thời điểm nguy hiểm, thân binh có thể làm những gì. Nhưng mà Trang Vô Địch các thân binh, biết tướng quân quan tâm bọn họ, cái gì cũng cho bọn họ tốt nhất, nhưng chính là khó mà tiếp xúc. Cho nên nhìn thấy Trang Vô Địch như vậy im lặng không lên tiếng trở lại chỗ mình ở, trong tay xách như vậy một cái kỳ kỳ quái quái giống như hộp đựng thức ăn giống như vậy, bọn họ cũng không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Lại quái, cũng không trách qua tướng quân nóng nảy. Lão Trương chân nhân ngồi ở chỗ cao nhìn xuống, thấy được Trang Vô Địch ở xem hắn, nhưng là vậy nhàn nhạt một mắt, để cho Lão Trương chân nhân có chút khó chịu. Cho dù là kiến thức rộng Lão Trương chân nhân, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Trang Vô Địch là một cái khó khăn chung đụng người. Ngay tại Trang Vô Địch trở lại trong sân sau không lâu, hắn lại đi ra, đã đổi cả người quần áo. Hắn nhìn về phía cửa thân binh, dừng lại sau một chút phân phó nói, mời Lão Trương chân nhân qua mà nói chuyện. Thân binh vội vàng đáp một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn xem cửa thành trên lầu, có chút khó xử, như vậy cao địa phương, còn không có cái thang, cũng không biết lão nhân ra là làm sao đi lên. Liền bọn họ những thứ này trẻ trung khỏe mạnh người cũng cảm thấy khó khăn. Trang Vô Địch phân phó xong liền sau đó liền lại một lần nữa trở về hắn chỗ ở. Chưa đóng cửa, mà là ở thẳng ngay cửa phòng chỗ ngồi xuống tới. Một như thường lệ, thấy hắn, liền sẽ cho người cảm thấy hắn rất cô độc. Có vài người thật ra thì không biết cô độc là cái gì, sẽ chỉ là vô bệnh rên gì. Có ít người cô độc, không hiểu người cô độc cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra. Không có mấy người có thể chân chính tiến vào hắn thế giới, mà chỉ muốn người đi vào, liền lại cũng không khả năng rời đi hắn thế giới. Tướng quân, thân binh từ ngoài cửa chạy vào, cúi người nói, lão chân nhân nói xin đem quân đi lên nói chuyện, nói một chút là vì tướng quân tốt. Trang Vô Địch yên lặng chốc lát, lắc đầu, người nói cho lão chân nhân, không có gì, không cần chạy đến cái loại địa phương đó đi. Thân binh bị cái này hai người làm không rõ cho nên. Vị kia lão Trương chân nhân là Mang Ninh Vương thơ đích thân viết tới. Nhìn như liền thân phận đặc thù, nhưng mà lão nhân gia này sau khi đến biểu hiện, tựa hồ và Trang tướng quân cũng giống như nhau tính cách, đều có chút cô độc. Thân binh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lại đi gặp lão chân nhân. Đối hắn nói, Trang tướng quân vẫn là hy vọng tại hạ bên gặp nhau. Lão chân nhân suy nghĩ một lúc lâu, không giải thích được liền cười lên. Cũng không gặp lão chân nhân có động tác gì. Thần binh kia còn ngẩng đầu xem. Chợt phát hiện ngồi ở đỉnh chỗ lão chân nhân biến mất. Không lâu lắm, lão chân nhân từ một bên khác bước đi tới. Đi bộ vẫn là vậy run rẩy dáng vẻ. Nơi nào giống như là có thể leo lên như vậy cao địa phương người. Thần binh cũng mộng ở đó. Suy nghĩ chẳng lẽ lão chân nhân là từ một bên khác nhảy xuống. Hoặc là trực tiếp nhảy xuống. Hoặc là rơi xuống. Nếu không không thể nào nhanh như vậy. Có thể nếu như là rơi xuống lão chân nhân cái này tay chân già yếu. Đoán chừng lúc này đã gãy mấy chục đoạn. Lão chân nhân từ trên tường thành xuống. Nhìn một cái đó độc viện. Sau đó liền lại không biết tại sao than thở một tiếng. Ở cửa thành trên lầu không giải thích được cười một tiếng. Ở ngoài cửa không giải thích được than thở. Cười, là bởi vì là hắn cảm giác được mình trước có thể coi là sai rồi. Than thở, là bởi vì là hắn vậy cảm nhận được liền như vậy cô độc. Trang vô địch cùng lão Trương chân nhân vào cửa sau đó. Kéo một cái ghế thả ở cửa. Tỏ ý hai người ở nơi này ngồi xuống. Viện tử này chừng mực. Cửa phòng miệng khoảng cách cổng sân. Đại khái cũng chỉ mười mấy bước xa. Bỏ mặc bọn họ hai cái trò chuyện một ít gì. Ngoài cửa thân binh nhất định cũng có thể nghe rõ ràng. Tướng quân mang về là cái gì? Lão chân nhân hỏi. Trang vô địch quay đầu nhìn xem trong phòng. Ở vừa vào cửa là có thể thấy vị trí. Dựa vào bắc tường. Ở đó để một cái bàn thờ. Đang tìm thường người dân trong nhà. Bàn thờ cũng là thả ở vị trí này. Phía trên sẽ để tổ tiên bài vị. Còn có nhang đèn. Nhưng mà ở nơi này cái bàn thờ trên. Một hàng. Bày 9 cái tương tự với hộp đựng thức ăn tựa như đồ. Sở dĩ nói là tương tự. Là bởi vì là vậy trong hộp đựng thức ăn chứa nhất định không phải thức ăn gì. Lão Trương chân nhân hỏi ngươi mang về là cái gì? Trang vô địch trả lời. Đồ. Lão Trương chân nhân thở dài. Hai người chỉ như vậy trầm mặc một lúc lâu. Không khí này liền lộ vẻ rất lạnh. Tướng quân vất vả sao? Hồi lâu sau, lão chân nhân lại hỏi một câu. Trang vô địch trả lời. Ngươi hỏi, vẫn là ai hỏi? Lão chân nhân nói. Tướng quân cả người đều là gai. Trang vô địch trả lời. Ngươi không tới gần, liền gai không tới. Ai không tới gần, ai cũng gai không tới. Khó khăn được trả lời như thế nhiều chữ. Đối với Trang vô địch mà nói. Nói nhiều lúc. Cũng chỉ là ở Lý Sất bên cạnh bọn họ thời điểm. Cho nên trả lời lão chân nhân những lời này chiều dài. Cái này đã coi là phá lệ. Lão chân nhân ừ một tiếng. Những lời này không sai. Giống như là con nhím như nhau. Người không chủ động đi đụng con nhím. Con nhím sẽ không chủ động tới gai ngươi. Hắn nhìn về phía Trang vô địch. Nhưng cũng có ngoại lệ. Trừ phi đợi cái này con nhím đặc biệt tốt. Con nhím trong lòng cảm thấy thân cận. Liền biết chủ động đến gần. Nhích tới gần liền sẽ đâm tới con nhím gần gũi vậy người gì. Trang vô địch nhìn lão chân nhân một. Mát. Lần này một chữ cũng không trả lời. Lão chân nhân thở dài. Tựa hồ đối với Trang vô địch như vậy phản ứng vẫn là có chút thất vọng. Ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Lão chân nhân hỏi. Ngươi muốn nghe không? Trang vô địch nói. Ngươi nói. Lão chân nhân ngồi xong thân thể. Sửa sang lại một tí quần áo. Để cho mình xem nghiêm túc. Ngươi biết núi Long Hổ sao? Hắn hỏi. Trang vô địch trả lời. Ngươi nói ngươi. Không nên hỏi ta vấn đề. Lão chân nhân gật đầu một cái. Được. Vậy thì ta nói ta. Hắn dừng lại chốc lát. Giống như là đang sửa sang chọn lời. Ta là núi Long Hổ đạo nhân. Núi Long Hổ thật ra thì không thu tiền nhang đèn. Nhưng là không từ chối người vào sơn môn. Nguyện ý tới, đều có thể vào cửa. Mà nguyện ý tới, phần lớn đều không phải là tầm thường người dân. Bởi vì bọn họ không có cái đó thời gian cũng không có cái đó dư lực. Bọn họ còn muốn là một miếng cơm mà bôn ba. Nơi nào có tâm tư đi thắp hương kỳ nguyện. Nếu như có một ngày các nơi đạo quan cũng tốt. Địa phương nào đều tốt, tất cả đều hương khói thịnh vượng. Vậy đại khái là bởi vì dân giàu nước mạnh, ăn no chống đỡ. Lão chân nhân nói, coi như núi Long Hổ không thu tiền nhang đèn. Nhưng mà lộ phí đâu? Tiền cơm đâu? Đoạn đường này chi tiêu? Tầm thường dân chúng bỏ chưa xài. Tới đều là đặt quan quý nhân. Bọn họ ngồi xa hoa xe ngựa, mang vô số tùy tùng, tiền hô hậu ủng, dĩ nhiên vậy sẽ mang rất nhiều vàng bạc tài bảo. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch ánh mắt, nói rất chân thành, cho nên ta ở núi Long Hổ nhiều năm như vậy, nhìn thấy người có tiền, nhất định so phần lớn người cũng thấy nhiều. Mà ở trong này, chỉ có một cái người cho ta để lại rất sâu ấn tượng thật sâu. Bởi vì hắn tiền tối đa hắn muốn mua thần tiên. Trang Vô Địch cau mày, nhưng vẫn là không có tiếp lời. Lão Trương chân nhân nhìn về phía Trang Vô Địch, hỏi hắn nói, tướng quân nhưng mà biết, tới đạo quan thắp hương kỳ nguyện, vậy cũng sẽ kỳ cái gì nguyện? Trang Vô Địch lắc đầu, lão Trương chân nhân cười nói, không biết. Trang Vô Địch nói qua, không nên hỏi ta vấn đề. Chân nhân chỉ để ý nói ngươi chính là. Lão chân nhân cũng không tức giận, gật đầu một cái sau tiếp tục nói. Hắn giọng bằng phẳng nói, vậy tầm thường người dân kỳ nguyện là kỳ nguyện phú quý, mà người giàu sang tới kỳ nguyện là kỳ nguyện không gặp báo ứng. Trang Vô Địch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong ánh mắt ý tựa hồ là đối lão chân nhân nói đồng ý. Lão chân nhân nói, ta à, đã gặp người giàu sang quá nhiều, hơn đến không nhớ được bọn họ đều là ai. Vậy một cái nhớ, họ tao. Trang Vô Địch nhìn lão chân nhân một mắt, tựa hồ là rõ ràng tới đây. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Lão chân nhân nói, càng giàu sang người, thường thường cũng sẽ càng mê tín. Mà bọn họ khẩn cầu không gặp báo ứng thủ đoạn, lại cùng bọn họ trong ngày thường dùng thủ đoạn cũng không khác biệt. Đó chính là mua chuộc. Hắn nâng lên tay dưới đất. Người này đối với ta nói, mới có thể có địa vị bây giờ, dựa vào chính là mua. Ban đầu mua các người dốc sức cho hắn, sau đó mua trung đẳng người là hắn chủ mưu, mua thêm nữa các người là hắn làm việc. Mỗi cái người đều có giá cả. Sau đó hắn chỉ bầu trời. Người này còn đối với ta nói, trên đất người hắn cũng có thể mua. Vậy muốn thử một chút thần tiên trên trời có thể hay không mua. Trang Vô Địch đứng dậy, tựa hồ là đối câu chuyện đã không có hứng thú gì. Hắn đi tới cái đó bàn thờ trước dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão Trương chân nhân hỏi, muốn biết. Lão Trương chân nhân gật đầu một cái, muốn biết. Trang Vô Địch mở ra cái đầu tiên hộp, chính là hắn mới vừa mang về cái đó, khoảng cách hắn gần đây. Sau khi mở ra, hắn nghiêng người tránh ra, để cho lão chân nhân thấy rõ chút. Đó là một cái đầu người, dùng vôi bao lấy, có thể áp chế huyết tinh khí, cũng có thể thích hợp gìn giữ một đoạn thời gian. Hắn theo thứ tự sau khi mở ra bên mỗi một cái hộp, mỗi bên trong một cái hộp đều có một cái đầu người. Mỗi một cái đầu người đều dùng vôi bọc. Hắn nhìn về phía lão Trương chân nhân nói, Diện Châu tới 2 tháng, cái thứ 9. Lão Trương chân nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi người một bái, tướng quân, để cho ta kính nể. Trang Vô Địch nói, lão chân nhân mới vừa nói, con nhím sẽ không chủ động đi đâm bị thương người khác, trừ phi con nhím cảm thấy người này thân cận. Nhưng mà người thân cận lại sẽ bị chủ động đến gần con nhím đâm bị thương. Vậy làm sao bây giờ? Lão Trương chân nhân nặng nề khạc ra một hơi sau nói, nhổ hết mình gai. Trang Vô Địch ừ một tiếng, không giải thích nữa cái gì, cầm lên trên bàn thiết khôi, bắt thả ở bên cạnh trường đao. Ta muốn lên thành đi, Sơn Hải quân tất tới. Hắn từ lão Trương chân nhân bên người sát vai mà qua. Lúc ra cửa, nghe được lão Trương chân nhân ở sau lưng hắn hỏi một câu, vì sao không trực tiếp cự tuyệt, lại tỏ rõ thái độ, mà là tới một người giết một người. Trang Vô Địch quay đầu, đối lão Trương chân nhân cười một tiếng, chân nhân nghe nói qua trong thôn có kẻ ngu câu chuyện sao? Lão Trương chân nhân lắc đầu, là câu chuyện dạng gì? Trang Vô Địch nói, trong thôn có kẻ ngu. Luôn là có người cầm một cái đồng tiền và trước sau như một đồng tiền chọc cười hắn. Hỏi hắn muốn cái nào? Hắn thì phải vậy một cái đồng tiền, mà không muốn trước sau như một. Vì vậy người trong thôn cũng cười nhạo, nói hắn là thằng đại ngốc. Nói xong câu chuyện này sau đó, hắn bước đi tới trước, vừa đi vừa nói, Lý Sất nói cho ta. Lão Trương chân nhân lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó nói, cho nên tướng quân tới một người giết một người. Nếu như cự tuyệt, liền sẽ không có người tới. Trang Vô Địch đã đi tới cổng sân, vừa quay đầu nhìn về phía lão Trương chân nhân nói, có thể đi. Lão chân nhân gật đầu một cái, có thể đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.